Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Không phải nói có 300 linh vũ giả sao? Ở đâu? Trương Phàm một chiêu miễu sát kia 300 cái linh vũ giả. Hàm chứa trêu tức mà hỏi. Ngô Việt lúc này muốn khóc tâm đều đã có. Ở đâu? Ni mã ngươi trả lại không biết xấu hổ hỏi. Ngươi một chiêu đi qua, tất cả đều thành thịt nát. Con mẹ nhà ngươi còn hỏi ta ở đâu? Đương nhiên, những cái này chỉ là Ngô Việt tâm lý hoạt động. Biểu hiện ra, hắn vẫn là cái kia lạnh như băng Ngô Việt. Hắn nhìn lấy Trương Phàm, trong ánh mắt tựa hồ không chứa bất kỳ tâm tình. Nói, Trương Phàm, ta khuyên ngươi mau rời khỏi khu vực an toàn, bằng không, ngươi đây là uy hiếp ta. Trương Phàm tiếp tục trêu tức nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Ngô Việt hồi đáp, thực lực của ngươi rất mạnh, một chiêu hạ xuống, miễu sát 300 người không nói chơi. Thế nhưng ngươi vẫn còn không có ta mạnh mẽ, chỉ cần ta nguyện ý. Độc đỉnh vừa ra, tất cả khu vực an toàn hơn 100 triệu người, không một có thể sống mệnh, cho nên đâu này, khu vực an toàn trong, luôn có một chút người không nguyện ý bọn họ bị thương tổn người a. Ngươi nếu không phải rời đi khu vực an toàn, ta độc đỉnh vừa ra, tất cả khu vực an toàn ngoại trừ ngoài ta ngươi, tất cả mọi người hội bị độc chết. Đây tuyệt đối không phải là ngươi nguyện ý thấy, cho nên, ta lệnh cho ngươi. Hiện tại lập tức cho ta rời đi khu vực an toàn. Ngô Việt lời vừa nói ra, khu vực an toàn tất cả mọi người nhóm đều sửng sốt. Bọn họ vốn cho rằng Trương Phàm ngoan độc, không nghĩ tới, này Ngô Việt so với Trương Phàm ác hơn. Vì để cho Trương Phàm rời đi khu vực an toàn, hắn lại không tiếc lấy khu vực an toàn hơn 100 triệu người tánh mạng tới uy hiếp. Vốn cho rằng Trương Phàm là bọn hắn tận thế, Ngô Việt là bọn hắn chúa cứu thế. Hiện tại xem ra, hai cái này đều là tận thế, hai cái đều mẹ nó là ma quỷ a. Trương Phàm nghe xong Ngô Việt, hừ lạnh một tiếng, ta từ trước đến nay sẽ không tiếp nhận bất cứ uy hiếp gì. Sau một khắc, hắn hai cánh vỗ, trực tiếp hướng về không trung bay đi. Ngô Việt thấy vậy, vội vàng kêu lên, Trương Phàm, lời còn chưa nói hết, ngươi trở lại cho ta. Trương Phàm lại cũng không để ý đến hắn, triển khai cánh, về phía trước cực nhanh bay đi. Hơn 20 phút đồng hồ, liền đi tới võ giả hiệp hội tổng bộ. Thân ảnh của hắn trực tiếp đụng mặc võ giả hiệp hội tổng bộ tường thể. Rơi xuống một cái cự đại trong văn phòng, tại đây to lớn trong văn phòng. Phía sau bàn làm việc, ngồi lên một người, người này không phải người khác, chính là Ngô Việt, nguyên lai, vừa mới mang theo kia 300 danh linh vũ giả cùng đi ngăn trở Trương Phàm cái kia Ngô Việt. Cũng không phải chân chính Ngô Việt, chẳng qua là Ngô Việt phân thân mà thôi. Ngô Việt không biết từ nơi nào học được vũ kỹ, hắn cũng đã có thể ngưng tụ ra phân thân. Hơn nữa phân thân của hắn cùng Trương Phàm đồng dạng, cũng đủ để đạt tới lấy giả đánh cháo trình độ. Nhưng mà có một chút, phân thân của hắn cùng Trương Phàm so với, còn kém có quá xa. Trương Phàm phân thân, từng cái đều có được Trương Phàm thực lực như vậy. Hơn nữa liền ngay cả ý thức cũng có thể giúp nhau liên thông. Mà Ngô Việt phân thân, từng cái thực lực đều chỉ có hắn bản thân 10% mà thôi. Chủ yếu nhất là, những cái này phân thân không có tự chủ ý thức. Có thể nói, những cái này phân thân chỉ bất quá tương đương với Ngô Việt khống chế khôi lỗi mà thôi. Cho nên tại nano đồng hồ dưới sự trợ giúp, tại Ngô Việt vừa mới xuất hiện thời điểm, Trương Phàm đã khám phá đây là phân thân của hắn. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Lấy Ngô Việt loại kia giảo hoạt tính cách, làm sao có thể thật sự mạo hiểm dẫn nhân đi theo Trương Phàm ở trước mặt cứng rắn. Lúc này Ngô Việt thấy được Trương Phàm xuất hiện, lại cũng không có bất kỳ vẻ kinh hoàng. Trên mặt vẫn là trước sau như một cái loại kia băng lãnh. Đồng thời, nơi ngực của hắn, một cái đầu người lớn nhỏ màu xanh lá cây độc đỉnh ngưng tụ xuất ra. Sau đó, này màu xanh lá cây độc đỉnh, phụt lên xuất một chuỗi màu xanh lá cây khói độc. Độc này sương mù rất nhanh tại hắn ngưng tụ chung quanh thân thể, hình thành một cái màu xanh lá cây màn hào quang, đưa hắn hộ ở trong đó. Ngô Việt độc đỉnh, hiện tại đã có thể trực tiếp dụng độc ngưng tụ ra màn hào quang. Này quang cháo Ngô Việt thí nghiệm qua, cho dù là dùng lượng tử laser cannon cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Bên trong màn hào quang, Ngô Việt nhìn thẳng Trương Phàm, nói: "Trương Phàm, ta biết ngươi muốn Trường Sinh Quyết Hạ Thiên, bất quá thứ này trọng yếu như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi sao?" Trương Phàm cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp tiến nhập tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Hắn biết, Ngô Việt màn hào quang tuyệt đối là rất khó phá vỡ, cho nên cũng không muốn lãng phí thời gian. Sau đó hắn đi tới Ngô Việt trước người, đưa tay lên, trực tiếp tham tiến Ngô Việt bên trong màn hào quang. Ngô Việt nhìn đến đây, rốt cục tới luống cuống. Lúc trước hắn sở dĩ bình tĩnh, là bởi vì hắn cảm thấy Trương Phàm cho dù thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối không có khả năng phá vỡ hắn phòng ngự độc cháo. Bởi vì hắn trước kia thử qua, hắn chất độc này cháo cơ hồ là thủy hỏa bất xâm, mà còn có rất mạnh tính ăn mòn. Nếu là dám tùy tiện tới gần nơi này quang cháo, chẳng những phá không rách phòng ngự của nó, hơn nữa làm không tốt còn có thể bị trực tiếp ăn mòn thành một quán hiện ra mùi thúi chất lỏng. Lại tuyệt đối không nghĩ được, Trương Phàm lại trực tiếp liền đem bàn tay đi vào. Hắn mắt thấy Trương Phàm tay cách hắn đã chưa đủ một thước, hắn vội vàng lấy ra một bả có tẩm kịch độc chủy thủ, hướng Trương Phàm cánh tay cắt hạ xuống. Thế nhưng là như vậy hết thảy, lại như là cắt tới ảnh tử đồng dạng, Trương Phàm căn bản không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Trực tiếp bắt lấy Ngô Việt cái cổ, sau một khắc, Ngô Việt đã cảm thấy năng lượng trong cơ thể tựa hồ bị áp chế. Trên người căn bản không có nửa thêm chút khí lực, chất độc kia màn hào quang cũng trong chớp mắt biến mất. Chất độc kia đỉnh cũng rút về trong cơ thể của hắn. Dao găm trong tay cũng địa phương một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, nói: "Trường Sinh Quyết Hạ Thiên ở đâu?" Trương Phàm thanh âm băng lãnh như đao. Ngô Việt trên mặt cơ bắp khẽ nhăn một cái, nhưng thái độ cũng rất cường ngạnh. "Có gan ngươi giết được ta, như vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng không chiếm được Trường Sinh Quyết Hạ Thiên." "Như ngươi mong muốn." Trương Phàm tay phải hơi vừa dùng lực, răng rắc một tiếng giòn vang, Ngô Việt đầu liền lệch ra hạ xuống. Đáng thương này Ngô Việt, tâm cao ngất, kết quả lại bị chết như thế dứt khoát, không có khu vực dây dưa dài dòng. Trương Phàm lại dùng tay trái sờ một cái, trực tiếp bóp vỡ đầu của hắn, sau đó từ bên trong nhặt lên kia mai huyết hạch, trực tiếp nuốt xuống. Ngô Việt đã sớm đem cả người đều đã luyện thành kịch độc vô cùng thể chất, cho dù là hắn một giọt mồ hôi cũng có thể hạ độc chết hơn trăm người, huyết hạch tự nhiên cũng là vô cùng kịch độc. Thế nhưng Trương Phàm căn bản không sợ kịch độc, nuốt hạ Ngô Việt huyết hạch, hắn liền lấy được Ngô Việt ký ức. Từ Ngô Việt trong trí nhớ, hắn biết chân chính Hạ Thiên là bị khóa trong phòng làm việc một cái trong hòm sắt. Tủ sắt bên ngoài có mấy tầng phòng ngự, nếu là không có mật mã, nghĩ muốn mạnh mẽ phá vỡ, đồ vật bên trong sẽ bị đốt cháy sạch sẽ. Nhưng mà đối với thân ở tứ duy không gian mảnh vỡ Trương Phàm mà nói, những cái này hoàn toàn chính là thùng rỗng kêu to. Hắn đi đến kia tủ sắt trước, trực tiếp đưa tay xuyên qua tủ sắt, đem quyển sách kia đem ra. Quyển sách này cùng Trương Phàm lúc trước lấy được kia hai quyển gần như giống như đúc, bất đồng duy nhất chính là nội dung hơi có chút bất đồng. Trương Phàm rất nhanh để cho nano đồng hồ đem những nội dung này quét hình tiến vào, sau đó phiên dịch ra, Lúc này, trong lòng Trương Phàm là kích động, trải qua nhiều như vậy khó khăn trắc trở, Trường Sinh Quyết, Hạ Thiên, rốt cục tới lấy được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.